ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, cho lão tử chuyển hàng đơn vị. 4. Cầu ủng hộ. Vào thang máy, Tần Minh trực tiếp ấn tầng cao nhất, bởi vì thang máy không lên tầng cao nhất, cho nên hạ thang máy về sau. Hắn lại bò lên một tầng an toàn thông đạo, mới đi đến cao nhất bên trên. Lúc này, tầng cao nhất phía trên, 6-7 cái người đứng tại đầu này, bên trong có mấy cái hắn vừa rồi thấy qua lão ca. Còn có 2 cái nhân viên chữa cháy, nơi xa, một người ngồi tại mái nhà biên giới, gió nhẹ lướt qua, nếu không phải hiểu rõ tình huống. Tần Minh kém chút tưởng rằng lục đại môn phái đang vây công Quang Minh Đỉnh. Lại nói đám người này có 7 cái, trong đó hơn phân nửa là đi lên làm tư tưởng công tác. Nhiều người như vậy khuyên lâu như vậy cũng khuyên không xuống một người. Là làm gì ăn cơm? Đến gần về sau, hắn nghe được hiện trường đối thoại. Đầu tiên là vị kia người nhảy lầu. Các ngươi đừng tới đây. Lại tới ta liền nhảy đi xuống. Sau đó là lục đại môn phái. Soái ca ngươi đừng xúc động. Ngươi có cái gì không cao hứng sự tình, có thể cùng nhóm chúng ta nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhóm chúng ta lại ở chỗ này hào hào nghe ngươi nói. Đừng nhảy, đừng nhảy. Nhóm chúng ta không đi qua. Ngay tại cái này nghe. Tần Minh, ngoặc kép, liền hướng trí thông minh này. Có thể khuyên ngăn đến mới là quái sự. Có cái gì không cao hứng sự tình nói ra. Nói ra làm gì? Để các ngươi cao hứng một cái. Quả nhiên, người kia nhìn xem lầu trên lầu dưới nhiều người như vậy. Còn hung hăng muốn nghe hắn không cao hứng sự tình. Đứa nhỏ này lập tức cảm xúc càng thêm kích động, ẩn ẩn có chút bất cứ lúc nào nhảy đi xuống tình thế. Nhìn có như vậy một hồi, Tần Minh hít khẩu khí, đi qua đám người, trực tiếp đi lên, đại gia ngay tại nghiêm túc khuyên can. Kết quả nhìn thấy bỗng nhiên toát ra như thế cái người. Còn thẳng tắp liền hướng bên kia đi, lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Chàng trai ngươi mau trở lại. Ngươi đang làm gì? Ngươi dạng này sẽ kích thích đến hắn. Đây là ở đâu ra đồ ngốc? Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lư Gia Tường sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tất Bằng chỉ sụp đổ giá trị 666 điểm. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đường Chí Uyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, không để ý đám người sụp đổ cảm xúc. Tần Minh vừa đếm trong đầu ích lợi, một bên hướng mái nhà biên giới đi tới. Kia người nhảy lầu thấy thế, cũng biểu thị 10 điểm phấn khởi. Ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây. Không phải vậy ta liền nhảy xuống. Ngươi gọi mẹ nó đâu? Liền cho phép ngươi một người nhảy đúng không? Cho lão tử chuyển hàng đơn vị. Người nhảy lầu, ngoặc kép, đằng sau đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, bọn hắn còn tưởng rằng là ở đâu ra tư tưởng người làm việc. Không nghĩ tới lại là một cái đến nhảy lầu. Lại nói hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo? Cũng ti em chọn chúng cùng một ngày sao? Tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú. Tần Minh đi vào bên cạnh hắn, ngồi xuống, sau đó ngồi vào mái nhà biên giới, 30 lầu độ cao, không thể bảo là không dọa người. Hắn vừa mới ngồi xuống, kém chút nghĩ đứng lên liền rời đi. Mẹ nó, run chân, ngươi cũng là đến nhảy lầu. Kia người nhảy lầu hỏi, không hoan nghênh phải không? Người nhảy lầu, ngoặc kép, loại chuyện này, có cái gì có hoan nghênh hay không? Nghĩ nhảy liền nhảy đi. Có lẽ là có cộng đồng mục đích. Người kia xem Tần Minh nhãn thần cũng thân thiết không ít. Trầm mặc một lát sau, hắn lại hỏi, tại sao muốn nhảy lầu? Bạn gái cùng người chạy. Tần Minh từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, một bên điểm một bên thản nhiên nói, có thể là bởi vì diễn kỹ tốt. Đáy mắt kia xóa nhàn nhạt yêu thương, xúc động đến cạnh bên vị này chân chính người nhảy lầu. Đối phương nghe xong, buồn bã cười một tiếng. Cũng bởi vì cái này. Không phải vậy đâu. À, chàng trai, ta khuyên ngươi không nên nhảy. Ngươi xem dung mạo ngươi vừa cao vừa đẹp trai. Xem ngươi quần áo cũng rất cấp cao. Hẳn là điều kiện không tệ. Chỉ là bởi vì điểm ấy tình cảm trên đánh giám phí hoài bản thân mình. Thực sự không đáng. Tần Minh nghe xong, một trán hắc tuyến. Như thế có ý tưởng. Vậy chính ngươi ngồi tại cái này làm gì đâu? Bất quá nhìn ra được, cái này nhân tâm không xấu. Hút một khẩu khí, hắn hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ai? Đừng nói nữa, lão bà cùng người chạy. Tần Minh, ngoặc kép, nghe nói như thế, hắn nghĩ một bàn tay đem cái này người đánh xuống. Lão bà ngươi cùng người chạy liền có thể nhảy lầu. Bằng cái gì ta bạn gái cùng người chạy liền không thể? Người kia sững sờ, sau đó lắc đầu, ngươi không hiểu, đây chỉ là trong đó một điểm, nâng lên chuyện thương tâm. Cái này người nhảy lầu biểu thị có chuyện nói, cùng Tần Minh muốn điếu thuốc, sau đó nâng lên một chân, dẫm tại mái nhà biên giới bên trên, kia nhẹ nhấc tiêu sái bộ dáng. Thế nào xem xét còn tưởng rằng là đến thổi nhiêu bức. Thuốc đốt, hắn hít một hơi, chậm chậm phun ra, đầy mắt ưu sầu. Trong thời gian này, Tần Minh ngay tại kia trông mong chờ lấy. Thẳng đến hắn kém chút nhịn không được muốn một bàn tay đánh tới thời điểm. Đối phương cam lòng mở miệng, ta vốn là cái phú hào, có tự mình công ty, có rất nhiều tiền, có tự mình gia đình. Còn có một cái đáng yêu nhi tử, về sau xảy ra chuyện, cũng liền không muốn sống. Tần Minh kinh ngạc, nghe được là rơi vào trong sương mù. Hắn mở miệng nói, ngươi điều kiện này nghe cũng không tệ, ra chút chuyện liền không muốn sống. Ngoặc kép, người kia hít khẩu khí, không có hồi trở lại hắn lời nói. Tần Minh đại khái đoán được, trong này khả năng có cố sự. Thế là chủ động xuất kích. Hiện tại ngươi công ty đâu? Hắn cái này hỏi một chút liền hỏi tại điểm quan trọng bên trên. Trên mặt người kia nếp nhăn sâu hơn một chút. Phá sản đóng cửa. Tần Minh sớm đã đoán được là kết quả này. Xem thường. Vậy ngươi lão bà đâu? Vừa rồi đều nói. Cùng ngươi chạy. Vậy ngươi đáng yêu nhi tử đâu? Không phải thân sinh. Tiền đâu? Bị cuốn chạy. Chấm ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, người nhảy lầu, ngoặc kép, hai người liếc nhau, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Tần Minh phảng phất có thể nhìn thấy, đối phương trên đầu kia một đầu lục quang. Nửa ngày, Tần Minh, nhảy đi xuống đi, còn sống không có ý nghĩa. Người nhảy lầu, ngoặc kép, hắn không có nghe Tần Minh, mà là đem chân đẩy xuống. Xem ra vẫn rất ổn. Đừng nóng vội, ta muốn theo ngươi tâm sự. Tần Minh, có cái gì tốt nói chuyện? Sống thành ngươi dạng này cũng là đủ uất ức. Tranh thủ thời gian nhảy đi, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Ngươi nhảy lầu, ngươi làm gì đứng lên? Tần Minh, ta ti em không nhảy. Ngươi nhảy lầu, vì cái gì? Tần Minh, ta đột nhiên cảm giác được sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp. Không có việc gì nhảy cái gì lâu. Ngươi tranh thủ thời gian nhảy đi. Ta xem ngươi nhảy xong về nhà đi ngủ đây. Ngươi nhảy lâu. Ngoặc kép. Miệng. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.